Nghe lời thư giã, chương 59, phải ngoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một khoảnh khắc, Chu Ôn Yến rất muốn hôn cô, đầu ngón tay anh vuốt ve đôi mắt cô, nhưng phát hiện nước mắt lau thế nào cũng không hết tâm trạng cô tệ, khóc đến sau này, tinh thần càng tệ hơn. Dù anh không phải người tốt cũng không dám dọa cô lúc này, giúp cô mặc áo khoác vào, lại sợ gây phiền phức không cần thiết cho cô, xoay mặt cô vào ngực mình. Rồi cho xe đỗ ở cửa hôm hội trường nhỏ, sau đó mới rất kín đáo bế cô đến bệnh xá trường. 39,8 độ, sốt cao thế, sao giờ mới đến? Đang là giờ ăn trưa, bác sĩ vừa mới nhận đồ ăn ngoài ăn được 2 miếng, giọng không được tốt lắm lại trách móc thêm vài câu. Nói xong một lúc sau, cô ấy mới phát hiện đối phương vẫn không nói gì. Cô ấy ngẩng đầu nhìn qua, không giống loại nam sinh đẹp trai thường thấy ở trường. Anh rất trẻ. Ăn mặc đắt tiền, tuy không nhìn ra thương hiệu, nhưng từ những chi tiết nhỏ đều thể hiện sự quý phái. Bác sĩ sững lại, chậm vài giây mới lại ngẩng đầu nhìn kỹ gương mặt người đàn ông. Ánh mắt anh luôn dõi theo cô gái trên giường, nhíu mày rất chặt, là kiểu quan tâm và thích nhìn là biết ngay. Bác sĩ mím môi, lấy chai dịch truyền, đi qua truyền cho cô gái. Kim chích vào mạch máu, dán băng dính cố định, làm xong tất cả. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi vẫn nói. Truyền xong hết sốt là tốt rồi, không có gì đáng ngại. Lúc này người đàn ông mới cuối cùng rời ánh mắt liếc nhìn cô ấy. Cô ấy mới phát hiện đôi mày anh rất đẹp, giọng anh cũng rất dễ nghe. Đặc biệt là nói với cô ấy, dù chỉ có 2 chữ. Cảm ơn, thời gian truyền dịch dài dằng dặc và tẻ nhạt. Cô gái vẫn chưa tỉnh, cô ấy ăn xong vứt hộp đồ ăn ngoài quay lại. Người đàn ông vẫn giữ tư thế như lúc trước. Anh dựa ở đó, vô cùng chăm chú nhìn cô gái, ngón tay cẩn thận gạt những sợi tóc dính trên má và cổ cô, lại lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô. Làm xong những việc này, anh chỉ nhìn, điện thoại im lặng bên cạnh, màn hình hiện hơn chục cuộc gọi nhỡ nhưng anh đều không phát hiện. Bác sĩ nhìn một lúc, cảm thấy không khí đầy mùi cồn sát trùng cũng tràn ngập tình yêu, cô ấy có chút chịu không nổi. Tầm nhìn của Trình Tuế Ninh dần dần tập trung. Phát hiện mình đang ở bệnh xá trường. Đừng cử động, sẽ chảy ngược máu, tỉnh đúng lúc đấy, sắp truyền xong rồi. Phản ứng của Trình Tuế Ninh rất chậm, cô nhìn bác sĩ một lúc mới hỏi. Sao tôi lại ở đây? Bác sĩ nhìn cô, sau đó quay đầu lại nhìn ra hành lang bên ngoài. Đúng khoảnh khắc nhỏ nhoi đó, điện thoại của Trình Tuế Ninh reo, là Trần Đình Việt. Trình Tuế Ninh nhìn 2 giây rồi nghe máy, cô nghe 2 câu, bất ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đến rồi à, bệnh xá trưởng ư, nghe vậy, ánh mắt bác sĩ thu về, tiến lên rút kim trên mu bàn tay cô lại ấn cho cô miếng bông có cồn. Có lẽ là thấy cô quá gầy, lại dặn dò thêm 2 câu. Cô gái nhỏ đừng vì muốn đẹp mà giảm cân, qua đông phải tích một chút mỡ. Trình Tuế Ninh cười nhạt, không nói gì. Khoảnh khắc cô bước ra khỏi bệnh xá, Chu Ôn Yến đang nghe điện thoại ở hành lang, đầu dây bên kia là một tư vấn pháp lý của bạn. Chuyện khá phức tạp, anh vốn đang nghe rất chăm chú, nhưng thấy bóng dáng cô, bỗng nhiên ngẩn ra, theo phản xạ đi theo. Anh đứng hơi lệch, bên cạnh có mấy bụi cây dễ ẩn nấp. Bước chân nhanh hơn, khi sắp theo kịp liền thấy cô lên xe của Trần Đình Việt. Chu Ôn Yến đột nhiên dừng bước, như bị rút hết sức lực, mọi thứ đều rũ xuống. Khoảng cách gần nhất giữa họ không đến 2 mét, nhưng anh không nắm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ tình cờ nhìn thấy, ngạc nhiên anh vẫn còn ở đây, liếc nhìn bên cạnh anh thêm cái nữa. Ồ, không phải bạn trai cô ấy sao? Vậy sao lại lo lắng thế? Này, thông tin về Trần Đình Việt mà cậu muốn. Giang tự đến văn phòng luật nhỏ này của anh, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu, lại ngẩng lên nhìn vị thiếu gia trước mặt. Người ta lười biếng co ro ở đó, đã hòa làm một với khung cảnh. Giang tự nhìn mà buồn cười, Chu Ôn Yến ngước mắt liếc anh ta một cái. Giang tự chế giễu anh. Muốn chụp ảnh cậu đăng bạn bè cho đám người đó xem quá. Đây chính là Chu Ôn Yến. Chu Ôn Yến nhíu mày, ánh mắt nhìn thông tin anh ta vừa đưa. Cậu nhìn cũng chẳng ra được gì đâu. Cậu đúng là điều thật. Còn điều tra người ta có bạn gái cũ hay có mối quan hệ gì khác không? Nói đến đây, Giang tự lại chửi chính mình một câu. Mẹ nó, còn là tôi điều hơn. Tôi còn giúp cậu gọi điện hỏi thăm. Mất hết mặt mũi rồi. Chu Ôn Yến đúng là không nhìn ra được gì, dù có nhìn cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng trong lòng anh phiền não, chỉ muốn hiểu thêm một chút. À, ngoài những thứ này, cậu ta hình như thầm thương một cô gái. Hình như cũng không phải thầm thương, chỉ là có người nhắc đến một chút. Giang tự đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Tôi nói với tác phong khí thế này so với cậu ngày xưa cũng không kém đâu. Cậu nói Ninh Ninh của chúng ta không phải thích kiểu này đấy chứ. Chu Ôn Yến ném đồ trở lại bàn, tay tựa lên tay vịn, chống cằm, không biết đang nghĩ gì. Giang tự hút xong một điếu thuốc, tham quan xong cái chỗ tồi tàn này quay lại, thấy anh vẫn giữ tư thế đó. Đang nghĩ gì thế? Chu Ôn Yến không hé răng, điện thoại anh reo, cầm lên nhìn số rồi nghe. Là người của vụ án trước, lại gọi điện đến cảm ơn, giọng đối phương rất to, ngay cả Giang tự cũng nghe rõ mồn một. Anh đối với những người này thì rất kiên nhẫn, từng chữ từng câu đều hồi đáp. Đợi điện thoại gọi xong, Giang tự hỏi anh, chỉ có một mình cậu thôi à, cả thực tập sinh cũng không tuyển được. Không tuyển, tại sao, không dễ tuyển, giọng anh rất nhạt, Giang tự suy nghĩ một lúc, cũng đúng, lương thực tập sinh lại thấp, với lại Chu Ôn Yến này yêu cầu lại cao. Anh ta ngẩng lên liếc nhìn mặt Chu Ôn Yến thêm cái nữa, tặc lưỡi, gương mặt càng là tai họa. Mấy ngày sau đó, Giang tự có rảnh là chạy đến văn phòng luật tồi tàn này. Anh ta không theo ngành liên quan, mỗi ngày chỉ ở công ty nhà qua ngày, nhưng cũng đã qua kỳ thi tư pháp, giúp Chu Ôn Yến vẫn được. Một đêm nọ, bên ngoài đột nhiên rất náo nhiệt, ngay cả góc hẻo lánh này cũng có thể cảm nhận được. Giang tự trong đống chữ nhàm chán bực bội chửi thề, đệt, nếu không phải Lục Thứ ở nước ngoài chưa về, tôi cũng lôi cậu ta đến đây. Chu Ôn Yến cười khẽ một tiếng, giơ tay ném cho anh ta một lon bia. Đêm đó, Giang tự sau này mới thấy thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại. Hóa ra là đêm Giáng sinh à, anh ta quay đầu lại tìm Chu Ôn Yến, muốn nói với anh đừng làm việc nữa, việc làm không bao giờ hết, chỉ bằng đi chơi một chút. Nhưng anh ta tìm một vòng đều không thấy Chu Ôn Yến đâu. Khi Chu Ôn Yến đi ra là lúc 10 giờ rưỡi tối, đang ở thời điểm lúng túng khi trung tâm thương mại sắp đóng cửa, quán bar vẫn chưa đến cao trào. Anh không lái xe, chen chúc trong đám đông chật ních của tàu điện ngầm chuyến cuối, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì mua một cái bánh kem. Không biết là khuôn viên Đại học Kinh Đô quản lý lỏng lẻo hay là thấy anh quen mặt, bảo vệ không hỏi gì đã cho anh vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi chậm, mỗi bước chân đều kéo lê, phía sau có sinh viên vội về ký túc xá đụng phải anh, định xin lỗi anh. Anh hơi nghiêng người, lý nhí đáp lại, lại giấu bóng dáng vào bóng tối thưa thớt, không để người ta nhìn thấy. Dưới ký túc xá nữ, có nam sinh đang tỏ tình, nến xếp thành hình trái tim, người vây kín không lọt nước. Anh đứng rất xa, tách biệt với đám đông náo nhiệt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt rất trầm, không có tiêu cự. Bên đó hát xong bài tình ca rồi, nữ sinh xuống lầu, có lẽ là đã đồng ý, anh nghe thấy tiếng vỗ tay và tiếng hò hét. Kiss, Chu Ôn Yến dựa ở đó, ánh mắt liếc qua một cái rồi cười nhẹ, có một chút ghen tị. Trên điện thoại Giang tự hỏi anh đi đâu rồi, nói anh không nghĩa khí. Anh nhìn nhưng không trả lời, lại cất điện thoại đi. Cứ đứng đó nhìn lung tung, nhìn đám đông rút đi. Trong ký túc xá từng ngọn đèn tắt dần. Đợi qua 12 giờ, anh lại chậm rãi đi ra ngoài. Tàu điện ngầm giờ này đã dừng rồi. Anh vốn định đi bộ về, nửa đường gặp một taxi vừa đưa sinh viên Đại học Kinh Đô xong. Đối phương dừng xe hỏi anh có muốn đi xe không? Chu Ôn Yến không từ chối, lên xe tài xế rất hay nói chuyện. Cậu là chuyến cuối của tôi rồi, sau này phải đổi ca về nhà. Bạn gái cậu là sinh viên Đại học Kinh Đô phải không? Muộn thế này là ở lại qua đêm Giáng sinh với cô ấy rồi mới về phải không? Khóe miệng Chu Ôn Yến cong lên rất nhẹ, không lên tiếng. Chú tài xế với vẻ mặt người từng trải, còn ngại nữa, đến văn phòng luật, tài xế nhìn cửa hiệu một cái, lúc Chu Ôn Yến trả tiền thì lắc đầu. Cháu trai phải cố gắng nhé, không thể để cô gái theo cháu mà khổ được. Chu Ôn Yến ngước mắt nhìn ông ấy một cái, lại nhìn về phía cửa hiệu nhỏ cũ kỹ. Sẽ không đâu, anh nói, vậy thì tốt, xe chạy đi. Chu Ôn Yến đứng ở cửa hiệu, một lúc không vào. Trong đầu anh nhớ lại vẻ mặt Trình Tuế Ninh khi hỏi anh tại sao lại làm như vậy, lại nhớ những lần gần đây cô thấy anh là né tránh. Anh cúi đầu nhìn chiếc bánh không thể tặng được, cảm xúc đè nén trong lòng vẫn không thể giải tỏa. Trình Tuế Ninh không tổ chức sinh nhật, thực ra sinh nhật cô chưa từng tổ chức đàng hoàng. Hôm đó cũng như ngày thường, cô kết thúc lịch trình 3 điểm một đường thẳng, rồi về ký túc xá ngủ. Sáng sớm hôm sau, cô bận đi đến khuôn viên khác của Đại học Kinh Đô để dạy thay. Đó là khuôn viên mới được xây năm ngoái, cách khuôn viên của cô rất xa, đi về một chuyến, giờ học không nhiều, toàn vất vả trên đường đi. Lúc chiều tối, cô vẫn còn trên xe buýt, hai nữ sinh ngồi bên cạnh đang trò chuyện, đột nhiên lướt điện thoại thấy gì đó, cảm xúc bỗng trở nên phấn khích. Nhanh xem tường tỏ tình đi, nghe nói tối qua bên khu chính có xuất hiện một anh đẹp trai, có người đang tìm thông tin liên lạc. Ôi, mình cũng muốn về khu chính. Tại sao khóa chúng ta khổ thế năm ba mới được về khu chính? Khu chính thật sự có rất nhiều trai đẹp, mà còn là loại chất lượng cao ấy. Trình Tuế Ninh mỉm cười, hơi ghen tị với sự sôi nổi của họ. Qua vài phút, Trình Tuế Ninh nhìn bản đồ lộ trình trên xe, chạm sau phải xuống xe chuyển tàu điện ngầm rồi. Cô buông tay vịn bên này đi về phía sau xe, cô gái đó đột nhiên nói. À, trên tường tỏ tình có người nhận ra rồi. Nói anh đẹp trai đó tên là Chu Ôn Yến. Trình Tuế Ninh trong thoáng chốc không đứng vững, may mà người bên cạnh tốt bụng đỡ cô một cái. Cảm ơn, cô xuống xe, mơ hồ vẫn còn nghe thấy giọng nữ sinh. Wow, mình xem giới thiệu về anh ấy rồi, quá đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tuế Ninh hít sâu một cái rồi mở điện thoại, click vào tường tỏ tình. Cô vừa nhìn đã thấy tấm ảnh chụp lén anh. Người đăng bài này thực sự muốn biết về anh, viết rất chi tiết về thời gian, địa điểm và miêu tả về anh. Đêm Giáng sinh hôm đó, khoảng hơn 11 giờ tối, mặc áo phao đen, cao khoảng 1m85, rất trắng, những cái khác không nhìn rõ. Mình đi xem tỏ tình náo nhiệt về thấy anh ấy trên đường, địa điểm khoảng gần ký túc xá nghiên cứu sinh. Xin mọi người, anh đẹp trai này thực sự đẹp đến kinh người, mình là thạc sĩ năm nhất mới bảo lưu học ở trường hôm nay. Lần đầu thấy đàn ông đẹp trai thế này. Trình Tuế Ninh ngẩn người vài giây, bị gió lạnh thổi tỉnh, cô cất điện thoại đi. Quay người đi về phía ga tàu điện ngầm bên cạnh, lúc qua kiểm tra an ninh quẹt thẻ qua cổng soát vé, phát hiện thẻ không đủ tiền. Nhân viên bên cạnh thấy vậy, chỉ tấm standee dựng bên cạnh. Tải app dễ đi đi, quét mã là vào được, mới ra mắt gần đây, nói không chừng còn được miễn phí đấy. Trình Tuế Ninh không quá giỏi từ chối chị nhân viên dịu dàng. Cô gật gật đầu, mở điện thoại, trên màn hình vẫn là tấm ảnh của Chu Ôn Yến. Tay cô dừng 2 giây sau đó mới chuyển ra. Tối đó cô gọi điện cho Thẩm Nghi, kể chuyện này với cô ấy, còn gửi ảnh chụp màn hình cho cô ấy. Thẩm Nghi vẫn đang tăng ca, não phản ứng chậm nửa nhịp nghe xong. Ý cậu ấy là gì? Bây giờ lại muốn đuổi theo cậu à? Trình Tuế Ninh thật thà nói. Không biết. Cậu ấy đến tìm cậu nói gì? Thẩm Nghi hỏi, anh ấy không tìm mình. Trình Tuế Ninh liếm liếm môi khô, vô cùng bình tĩnh nói. Vẫn luôn không tìm mình, nhưng Thẩm Nghi vẫn nghe ra chút buồn bã, rất nhỏ thôi, nhưng chỉ cần có thể cảm nhận được là khiến người ta chua xót. Cô ấy đặt công việc trong tay xuống, đứng dậy đi đến phòng nước pha cho mình ly cà phê. Khi hơi nóng cuộn lên, Thẩm Nghi nói. Ninh Ninh này, hay là cậu thử thích người khác xem? Trình Tuế Ninh im lặng một lúc, thích ai đây, ai cũng được, mình chỉ thấy cậu quá một mực rồi, thích một người là thích đến cùng, rõ ràng biết không có tương lai nhưng vẫn giấu trong lòng. Tâm thái này của cậu đôi khi làm mình thật sự rất tò mò, tại sao có thể cứ tiếp tục đơn phương thế nhỉ? Trình Tuế Ninh ngắt lời Thẩm Nghi, mình thấy anh ấy sống không tốt lắm, hả, mình chưa từng thấy anh ấy như thế này, trong lòng mình anh ấy phải kiêu ngạo cao cao tại thượng mới đúng. Mình không phải nói việc anh ấy làm bây giờ không tốt, ngược lại mình cũng rất vui vì anh ấy có thể làm như vậy, mình cũng biết những việc anh ấy làm đều đúng, nhưng mình chỉ là đau lòng thôi cậu biết không? Đau lòng, Thẩm Nghi hỏi, Trình Tuế Ninh cắn môi, giọng rất nhỏ, nhưng nói rất rõ ràng. Ừ, đau lòng lắm, hỏi thăm chuyện của Chu Ôn Yến không khó, Hứa Tiêu từ khi được anh giúp, mỗi ngày đều nhắc đến trong phòng thí nghiệm, như fan cuồng thần tượng vậy. Cô ấy nói, anh khóa trên của em nói Chu Ôn Yến từ chối rất nhiều offer của các văn phòng luật lớn, nói nhất định phải tự mở văn phòng luật. Anh khóa trên còn nói ban đầu anh ấy sẽ mở kiểu cao cấp ấy, dù sao anh ấy có nguồn lực về mặt này. Ai cũng không ngờ cuối cùng anh ấy thuê một cửa hiệu nhỏ trong con hẻm tồi tàn, nghe nói nhiều người cũng không tin nổi. Luật sư trợ giúp pháp lý hình như là phục vụ một số người khó khăn trong xã hội, còn có một số phạm nhân bị phạt nặng. Thông thường hình như sẽ có chỉ tiêu chỉ định, nhưng một phần chuyên làm việc này sẽ là luật sư không có nguồn án. Có người hỏi Hứa Tiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy tại sao anh ấy lại làm thế? Hứa Tiêu lắc đầu, em cũng không hiểu, nhưng có người giỏi như vậy làm thì dù sao cũng là chuyện tốt. Sau đó Hứa Tiêu đi hỏi anh khóa trên của cô ấy. Anh khóa trên nói có lẽ là vì thủ tục tư pháp công bằng. Nghĩa là sao? Không hiểu. Rồi sau đó đề tài cũng không bàn nữa. Mấy ngày cuối tháng, Chu Ôn Yến gặp đương sự ở trại tạm giam. Anh lạnh lùng nhìn thái độ tệ bạc của đối phương rất lâu. Lúc ra ngoài cảnh sát dẫn đường cho anh vẫn nói tên đương sự đó thế nào. Dù không để tình cảm cá nhân vào cũng khó che giấu phẫn nộ. Anh nghe mà không lên tiếng. Nhìn tuyết đột nhiên rơi trên bầu trời, người bên cạnh mời anh thuốc. Không hút, đối phương nghe xong liền cười. Là bỏ thuốc hay vốn không hút? Bỏ rồi, anh nói, trong làn khói mờ ảo, người ta dường như chỉ đoán được một lý do. Bạn gái yêu cầu à? Im lặng một lúc, anh mỉm cười. Ừ, mấy người đang hút thuốc đều khá thân với anh, thấy dạo này anh trầm tư quá. Cãi nhau với bạn gái à? Hay là vụ án này không suôn sẻ? Không, còn nói không, anh xem anh nhíu mày thế kia, mấy lần gần đây mấy cô thực tập sinh của chúng tôi còn chẳng dám lén nhìn anh nữa. Chu Ôn Yến vò đầu, tuyết rơi càng lúc càng lớn, anh nói. Tôi về trước đây, hôm đó là ngày 28, Chu Ôn Yến sau khi sắp xếp xong hồ sơ vụ án, dựa vào ghế cúi đầu nhìn màn hình điện thoại không biết đang xem gì. Giang Tử cũng nhận ra tâm trạng anh tệ kinh khủng, nhưng anh ta biết nguyên nhân. Cậu bực bội cái gì? Trình Tuế Ninh biết Trần Đình Việt là đồ tồi mà không chia tay, chứng tỏ người ta thật sự thích cậu ta, cậu có ghen tức chết đi nữa cũng vô ích. Chu Ôn Yến trực tiếp ném chai nước khoáng bên cạnh về phía anh ta, giọng lạnh như băng. Cút, tối hôm đó tâm trạng Trình Tuế Ninh cũng rất phức tạp, cô nhận được điện thoại từ bố nói về việc chuẩn bị ly hôn. Trình Dự Xuyên nói với cô rằng con cái sẽ về phía đối phương, cô vẫn là con gái duy nhất của ông. Trình Tuế Ninh không hiểu ý nghĩa cuộc gọi này của ông. Bố, con không phải vì có thêm em trai mà quan hệ với bố không tốt đâu. Vậy là sao? Bố và bà ấy kết hôn đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân, tài sản của bố sau này đều là của con. Trình Tuế Ninh không hiểu suy nghĩ của ông. Từ đại học đến giờ, bố nhớ ra thì cho con ít tiền, không nhớ ra thì cả năm không có. Bao nhiêu năm nay con có thể tự nuôi sống bản thân. Học phí sinh hoạt phí con đều có thể tự lo, cái gì của bố thì bố cứ giữ lấy đi. Nói xong cô cúp điện thoại, sau đó cô có phần tâm trí bất định, để tìm cách cho tâm trí bình tĩnh lại. Cô mở đại một bài luận văn để đọc, nhưng đọc được một lúc lâu, cô chẳng nhớ được chữ nào nên đành tắt đi, cùng Tôn Tư Duyệt xem chương trình giải trí. Đang không hiểu được điểm hài hước trong đó thì đột nhiên Tôn Tư Duyệt nói. Báo cáo cuối năm của app nghe nhạc đã ra rồi. Cậu mau xem đi. Trình Tuế Ninh sững người, đợi xem xong những bài hát phía trước, đến trang chủ có số lần truy cập 2920, rồi đến phần tên người quan tâm mình nhất. Lại xuất hiện cái tên đó, thấy cô im lặng một lúc lâu không động đậy, Tôn Tư Duyệt định ghé lại xem. Cô giật mình tắt màn hình đen, Tôn Tư Duyệt nhìn cô, Trình Tuế Ninh, cậu trong lòng có quỷ. Cô chớp mắt khô khan, không thốt nên lời. Ngày 31. Đêm giao thừa, Trần Đình Việt xuất hiện từ sớm, xe đậu dưới ký túc xá, thu hút một đám người vây xem. Tôn Tư Duyệt đứng bên cửa sổ nhìn một lúc, rồi quay lại nhìn Trình Tuế Ninh đang ung dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta hơn cảm thấy hai người họ có gì đó kỳ lạ, nhưng cụ thể kỳ lạ chỗ nào thì không nói được. Trình Tuế Ninh ăn mặc chẳng khác gì ngày thường, lúc sắp ra cửa Tôn Tư Duyệt gọi cô lại. Trang điểm chút không? Hôm nay giao thừa mà. Trình Tuế Ninh mỉm cười, bước ra ngoài. Tôn Tư Duyệt đứng bên cửa sổ nhìn Trình Tuế Ninh lên xe Trần Đình Việt. Đột nhiên cô ta hiểu ra, giữa họ không có bầu không khí của một cặp đôi. Thật sự rất kỳ lạ. Bên kia, Trình Tuế Ninh vừa lên xe, Trần Đình Việt đã nói. Mẹ anh gọi điện bảo tối nay chúng ta về ăn cơm. Trình Tuế Ninh im lặng một lúc không đáp. Trần Đình Việt thấy phản ứng này của cô, tiện tay dừng xe lại. Nhìn cô chăm chú. Trình Tuế Ninh bất đắc dĩ nói. Là chỉ gọi anh về thôi phải không? Ánh mắt Trần Đình Việt trở nên có phần sâu xa. Ban đầu chúng ta đã nói rồi, em phải giúp anh. Trình Tuế Ninh nhíu mày rất chặt. Qua một lúc lâu mới giãn ra. Cô đồng ý, nhà Trần Đình Việt ở Bắc Thành thuộc loại khá cổ hủ, làm ăn càng ngày càng lớn, thái độ cũng càng ngày càng cao. Trần Đình Việt là con trai duy nhất, bố anh ta 40 tuổi mới sinh anh ta, mẹ anh ta lúc đó còn khó sinh nên gần như cưng chiều anh ta hết mực. Lúc Trình Tuế Ninh mới yêu Trần Đình Việt, cô gần như trải qua tất cả những tình tiết ép chia tay như trong phim truyền hình. Năm nay thì yên ổn hơn nhiều, có lẽ là sợ họ càng gây áp lực lớn càng khiến hai người bám chặt lấy nhau. Ngược lại chuyển trọng tâm sang Trần Đình Việt, liên tục để anh đi xem mắt, làm quen với nhiều cô gái hơn. Đang nghĩ gì thế? Trần Đình Việt hỏi, cô nói thật, cảm thấy ở cùng các người thật khó khăn. Trần Đình Việt không ngờ cô sẽ nói vậy, anh ta sững người, một lúc sau cười có phần tự giễu. Tối đó xe gần đến nhà Trần Đình Việt thì có điện thoại. Trần Đình Việt nghe xong sắc mặt không được tốt lắm, nhưng vẫn quay xe theo hướng khác. Không về nữa sao? Cô hỏi, đến nhã cư ăn, Trình Tuế Ninh gật đầu, cô vô cùng hiểu ý nghĩa của việc đổi địa điểm ăn cơm từ nhà sang nhà hàng bên ngoài. Chính là đang nói rõ ràng với cô rằng, nhà họ Trần không ưng cô, đừng có mơ tưởng hay hy vọng gì. Nhã cư nằm ở trung tâm thành phố, là nhà hàng thành viên yên tĩnh giữa chốn náo nhiệt. Trình Tuế Ninh ngồi rất im lặng bên cạnh Trần Đình Việt, sự hiện diện của cô rất mờ nhạt. Nhưng Trần Đình Việt không muốn bỏ lỡ cơ hội này, tay anh ta tựa vào lưng ghế của cô, đũa liên tục gắp thức ăn cho cô. Sao ăn ít thế, đây là món em thích mà. Mẹ Trần Đình Việt đã không biết liếc nhìn bao nhiêu lần, Trình Tuế Ninh không có khẩu vị nhưng vẫn cố gắng ăn. Bố Trần Đình Việt nhìn họ, lại chuyển chủ đề sang học hành. Còn khi nào vào công ty, học vấn là một phương diện, kinh nghiệm thực tế cũng là một phương diện. Trần Đình Việt tựa vào đó tâm trí phân tán, tay cầm nước cam, lại rót cho Trình Tuế Ninh. Trình Tuế Ninh ngước mắt nhìn anh ta một cái, anh ta cười cố ý dùng ngón tay lau vết nước bên môi cô. Lúc này thì khó mà nói chuyện tiếp, giữa chừng Trình Tuế Ninh đi vệ sinh. Cô cố tình lề mề một lúc mới quay lại, còn chưa đẩy cửa phòng riêng đã nghe thấy. Con cố ý phải không? Đã nói tối nay chỉ có nhà mình ăn cơm, con dẫn cô ta đến làm gì? Trần Đình Việt nói, sớm muộn gì Trình Tuế Ninh cũng là người một nhà, giọng nữ trở nên chói tai hơn. Con đừng có mơ, không đời nào, mẹ cũng chẳng trông mong gì chuyện hôn nhân của con sẽ mang lại lợi ích cho nhà mình. Nhưng loại như Trình Tuế Ninh thì không được. Môn đăng hộ đối là yêu cầu tối thiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc tranh cãi leo thang, mấy nhân viên phục vụ đi ngang qua đều ngoảnh lại nhìn. Trình Tuế Ninh khẽ cười nhạt, đứng yên lặng ngoài cửa một lúc, chờ khi bên trong dịu xuống mới đẩy cửa bước vào. Có người tình cờ nhìn thấy cảnh đó bèn mở cánh cửa phòng bên cạnh, vừa bước vào đã hóng hớt với những người trong đó. Nhà Trần Đình Việt ở ngay phòng bên đấy. Cũng gần 2 năm rồi mà nhà hắn vẫn chưa chấp nhận cô bạn gái kia. Nhưng mà nói vậy cũng quá đáng thật. Người ta đứng ngay ngoài cửa, vậy mà trong đó lại nói mấy lời như thế. Giang tự sững sờ, không kịp ngăn lại, chỉ có thể lập tức nhìn sắc mặt Chu Ôn Yến đang ngồi trong góc. Chu Ôn Yến vốn dĩ hôm nay bị Giang tự lôi đến đây. Anh ta không muốn để anh qua một cái Tết mờ mịt trong cửa hiệu tồi tàn của mình. Mọi người trong phòng đều có chút giao tình với nhau. Đúng lúc chuyện Lương Xuyên nhờ vả đã bị trì hoãn quá lâu. Chu Ôn Yến nhíu mày, Giang tự vội vàng đổi chủ đề. Lương Xuyên, chuyện của cậu có định nói không? Lương Xuyên nghe vậy lập tức hiểu ý mà đón lấy câu chuyện. Thực ra việc này không lớn cũng không khó. Anh ta cứ kéo dài là muốn nhân cơ hội bắt chuyện với Chu Ôn Yến để thân thiết hơn. Anh ta ngồi xuống cạnh Chu Ôn Yến, chần chừ mở miệng. Vụ án này của tôi thật ra không có gì phức tạp. Chỉ là một vụ dân sự dính dáng đến hình sự. Vì nguyên tắc hình ưu dân, một số khoản tiền phải hoàn trả. Nhưng tôi cảm thấy chúng tôi là bên có thiện ý, không muốn trả. Chữ thiện ý được nhấn mạnh rõ ràng. Chu Ôn Yến ngước mắt nhìn anh ta một cái. Lương Xuyên gượng cười, thật sự là có thiện ý mà. Anh ta dính đến án hình sự, tòa bắt đầu truy thu tài sản. Trước khi bị truy thu thì anh ta đã có tranh chấp với tôi. Tôi thu hồi số tiền đó trước. Đã trừ đi khoản bồi hoàn và tiền phạt vi phạm hợp đồng. Giờ tòa đến truy thu, số tiền tôi đã khấu trừ có nằm trong phạm vi bị truy thu không? Chuyện này cũng không hiếm gặp. Giang tự nghe xong liền lên tiếng. Tôi thấy chắc không đâu, cậu khấu trừ hợp pháp và có thiện ý mà. Lương Xuyên không phải dân chuyên, nhưng dạo gần đây cũng nghe bộ phận pháp chế công ty nói nhiều. hiểu được ít nhiều. Thì đó, tôi cũng cảm thấy vậy. Nhưng có một quan điểm khác cho rằng đây chỉ là quyền đòi nợ thông thường, không được ưu tiên. Giang tự cảm thấy chuyện này thật sự không có gì to tát, lại lên tiếng. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Cậu dùng lý lẽ mình là bên có thiện ý thì chắc có thể hủy được. Lương Xuyên nhăn nhó mặt mày. Đúng thế, nhưng bây giờ lại gặp rắc rối. Có người đã khởi kiện yêu cầu hủy bỏ phán quyết với tư cách bên thứ ba. Tòa án cũng ủng hộ họ rồi. Nghe đến đây, Chu Ôn Yến lên tiếng. Bên thứ ba không thể chống lại người có thiện ý. Nghe vậy, Lương Xuyên càng thêm ấm ức. Anh ta hủy phán quyết của bọn tôi, cho rằng bọn tôi không đáng được ưu tiên thanh toán. Một người đàn ông cao to mà nói đến chuyện này lại lớn giọng, cảm xúc cũng theo đó mà dâng cao. Vừa dứt lời, cả phòng liền bật cười, người này một câu, kẻ kia một câu, rộn ràng xúi giục. Kháng cáo đi, đúng đấy, nhất định phải kháng cáo. Chu Ôn Yến vẫn im lặng, chỉ hỏi, vụ kiện ban đầu ai phụ trách? Bọn tôi tự kiện, Trịnh Nhất Gia văng một câu chửi thề, chửi xong cũng chẳng biết phải mắng ai. Tòa án lại phớt lờ hết yêu cầu của bọn tôi. Lương Xuyên nói xong, nhìn về phía Chu Ôn Yến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nghe nói trọng tâm công việc của anh đặt vào hỗ trợ pháp lý, chắc sẽ không muốn nhận vụ này, nhưng vẫn muốn thử xem sao. Ngay lúc anh ta đang chờ đợi, từ phòng bên cạnh lại vang lên tiếng tranh cãi. Lần này hình như cửa phòng đang mở, giọng nói vang lên rõ mồn một. Mẹ nói lại lần nữa, con và Trình Tuế Ninh không thể nào, sau này đừng quay về nữa. Trình Tuế Ninh. Tôi công nhận cô rất xuất sắc, nhưng có những chuyện không phải chỉ cần xuất sắc là được. Lương Xuyên phát hiện, sắc mặt Chu Ôn Yến chợt có chút thay đổi. Cùng lúc đó, trong phòng cũng có người mở cửa nhìn ra ngoài. Giữa chốn đông người mà ngang nhiên nói về một cô gái như thế, e rằng chẳng bao lâu chuyện này sẽ lan ra khắp cả giới. Trình Tuế Ninh ngồi yên trên ghế, gương mặt lạnh lùng, nhìn Ngô An Di, mẹ của Trần Đình Việt, càng lúc càng kích động. Tâm trạng cô cũng không mấy tốt đẹp. Dưới gầm bàn, Trần Đình Việt nắm lấy tay cô. Cô quay sang nhìn anh ta, trong mắt anh ta thoáng qua tia giận dữ, sau đó chỉ còn lại vẻ chế giễu. Vì cuộc tranh cãi của họ, trước cửa phòng đã có không ít người tụ tập. Ngô An Di bình thường là người rất giữ thể diện, nhưng hôm nay bà ta thật sự đã bị cơn giận lấn át. Bà ta không thể hiểu nổi, một cô gái nhìn có vẻ yếu đuối như vậy lại cứng rắn đến mức chẳng chịu nhượng bộ. Điều khiến bà ta càng tức giận hơn chính là con trai mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, con trai bà ta vẫn là đứa con mà bà ta sinh ra, chắc chắn không thể sai được. Bà ta liếc mắt nhìn đám người đứng trước cửa, ánh mắt thoáng lóe lên. Muốn trèo cao sao, vậy thì cứ để cô ta mang tiếng xấu trong giới này đi. Ly nước cam bên tay Ngô An Di bất ngờ bị đổ, toàn bộ chất lỏng trong đó trút xuống người Trình Tuế Ninh. Trần Đình Việt lập tức bùng nổ. Mẹ! Mẹ quá đáng rồi đấy. Trình Tuế Ninh vội vàng đứng dậy, đặt chiếc cốc trở lại bàn rồi xoay người đi thẳng ra ngoài, hướng về phía nhà vệ sinh. Vừa bước khỏi cửa phòng, len qua mấy người, vai cô vô tình đụng phải ai đó. Không biết anh đã đứng bên ngoài từ lúc nào, tàn thuốc rơi xuống quần. Trình Tuế Ninh không để tâm, cô cúi đầu, sải bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Cô mặc một chiếc áo len trắng, một ly nước cam đổ vào đã thấm đẫm cả lớp vải. Giờ trông chẳng ra hình dạng gì nữa. Cô run run đưa tay mở vòi nước. Ngay giây tiếp theo, cửa nhà vệ sinh lại bị mở ra. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe thấy tiếng cửa đóng lại rồi khóa trái. Nhà vệ sinh ở nhã cư thiết kế chú trọng sự riêng tư. Không gian bên trong không quá lớn, ánh sáng cũng thiên về tông trầm. Hai người đứng trong đó khiến nơi này càng có vẻ chật chội hơn. Chu Ôn Yến bước vào, đứng bên cạnh cô, ánh mắt nhìn chằm chằm. Cảm xúc bị kìm nén đến mức dữ dội. Trình Tuế Ninh mím chặt môi, rút từng tờ giấy lau nhưng chẳng có tác dụng gì. Ngược lại còn làm cổ áo cô càng sộc sạch, phần xương quai xanh cùng làn da lộ ra bị ma sát đến đỏ ửng. Cô càng thêm bực bội, động tác cũng mạnh bạo hơn. Cô cúi đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, những ánh mắt khinh thường, những lời châm chọc vừa nãy, tất cả đều không quan trọng. Chỉ là cô không muốn để Chu Ôn Yến nhìn thấy mình lúc này. Chu Ôn Yến vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên ấn chặt tay cô lại. Trình Tuế Ninh toàn thân chấn động, theo bản năng muốn rút tay về. Bên ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, trước là giọng của Trần Đình Việt, hỏi cô có sao không. Tiếp đến là giọng của Ngô An Di, mắng cô làm mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh còn có nhiều người khác, quá hỗn loạn, cô nghe không rõ. Giữa khoảnh khắc huyên náo ấy, anh bỗng từ phía sau ôm chầm lấy cô. Trình Tuế Ninh giật mình, cơ thể căng cứng đến mức không thể thở nổi. Anh như thể đã mất hết lý trí, vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng khàn khàn cất lên. Hôn anh đi, lời vừa dứt, không gian như tĩnh lặng trong 2 giây. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang lên trong đầu cô, tựa như cả thế giới đều khựng lại. Trần Đình Việt đang ngay ngoài cửa, mẹ anh ta, Ngô An Di, cũng ở đó. Tim Trình Tuế Ninh đập mạnh đến mức đau nhói, hơi thở trở nên gấp gáp, cô cố gắng đè giọng xuống, nghẹn ngào hỏi. Anh điên rồi sao? Cảm xúc của anh căng chặt đến cực hạn, trong mắt là sự điên cuồng không cách nào kìm nén. Anh khẽ động đậy, bất giác dựa sát vào cô hơn, nhưng phản ứng né tránh theo bản năng của cô lại khiến anh tổn thương. Giọng anh thấp xuống, mang theo chút yếu ớt hiếm hoi. Anh không muốn nhìn thấy em như thế này. Trình Tuế Ninh không đáp lại. Cảm xúc của anh rối bời đến cùng cực, không cách nào ngăn cản được. Ngay lúc này, ngay tại đây, anh chỉ muốn ôm chặt cô, muốn cô quay trở về bên anh. Vì cô không đáp lời, bên ngoài, Trần Đình Việt gõ cửa 2 tiếng, giọng anh ta vang lên đầy sốt ruột. Rốt cuộc thế nào, có giải quyết được không? Dòng suy nghĩ của Trình Tuế Ninh lại bị kéo ra khỏi thực tại. Cô nhìn vào tấm gương trước mặt, phản chiếu hình ảnh của cô và Chu Ôn Yến. Suy nghĩ hỗn loạn không thể sắp xếp nổi, người phía sau dường như không muốn cô bị phân tâm, ngón tay khẽ nâng cằm cô lên, ép cô không được nhìn đi đâu khác, chỉ có thể nhìn anh, chỉ có thể thấy anh ở ngay trước mắt. Nhiệt độ cơ thể anh nóng bỏng, hơi thở quấn quýt. Hương vị quen thuộc bao trùm lấy cô, ánh mắt anh khẽ cụp xuống, rồi lại ngước lên. Trình Tuế Ninh hoàn toàn không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể bị anh cuốn theo. Anh thấp giọng hỏi, có muốn anh không? Cách chương,